Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, tấn cấp Vũ Vương. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ, mỉm cười, Long Thiên mở to mắt, linh vụ bao phủ thú thần bia đính. Trong nháy mắt một đạo bạch quang thoáng hiện, phảng phất xuyên thủng không gian, nhưng lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Long Thiên giơ lên tự mình thủ trưởng, phát hiện tự mình hai tay tại trải qua cởi biến về sau, trở nên thon dài trắng nõn, so đại đa số nữ tử còn muốn thanh tú, nhưng chính là cái này thon dài thanh tú thủ trưởng bên trong, lại ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Mà lại không chỉ là hai tay, Long Thiên toàn thân làn da cũng trở nên trắng nõn bôi trơn. Mà dưới da ẩn chứa lực lượng, lại là so với trước kia không thể so sánh nổi. Bản thân đánh giá một cái, Long Thiên cảm giác được lần này luyện tạng đại thành về sau, hắn chỉ là thuần túy thân thể lực lượng, liền có ít tăng trưởng gấp bội, vẻn vẹn bằng vào nhục thể cường độ cùng lực lượng. Hắn liền có lòng tin cùng một tên sơ giai vũ vương một trận chiến. Càng không cần nói, Long Thiên trong đan điền đồng dạng phát sinh lột xác to lớn nguyên lực. Trong đan điền nguyên lực triệt để tiêu tán, lại lần nữa diễn sinh ra đến, vừa mất vừa được, khô khốc chuyển hóa ở giữa, đã phát sinh chất biến hóa. Trong đan điền nguyên khí, vậy mà biến thành chất lỏng trạng thái. Thể lượng mặc dù không có gia tăng, nhưng chất lượng lại là sớm đã hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này Long Thiên trong đan điền nguyên khí, đã hẳn là xưng là chân nguyên. Chỉ có đạt tới vũ vương cấp cường giả, mới có thể có được chân nguyên. Mà lại, Long Thiên chân nguyên, là cực kỳ cân bằng. Công chính bình thản, âm dương tương tế, ngũ hành dung hợp cân bằng, ngũ tạng đối ứng ngũ hành. Ngũ tạng khiếu huyệt toàn bộ triển khai, lại thêm âm dương nhị khí, ngũ hành chi khí tương dung tương sinh, chân nguyên lưu chuyển nguyên nguyên không dứt, Long Thiên thực lực tổng hợp, có một cái bay đồng dạng tăng lên. Vũ Vương, Long Thiên rốt cục tại dưới cơ duyên xảo hợp phóng ra một bước kia, vượt qua cái kia đạo lạch trời, chân chính đưa thân tại thế gian cường giả hàng ngũ. Mặc dù chỉ là cường giả bên trong thấp nhất tầng kia, nhưng Long Thiên cũng tuyệt đối không phải yếu nhất một cái kia. Mặc dù hắn vẫn chỉ là một cái sơ giai vũ vương, nhưng là có toàn bộ tiểu thế giới làm hậu thuẫn, lại thêm hắn đạt tới luyện tạng cảnh giới đại thành nhục thân cùng rất nhiều át chủ bài, hoàn toàn có năng lực quét ngang vũ vương cảnh giới, đồng cấp vô địch, thậm chí tại triệt để thích ứng cùng quen thuộc tự thân phi tốc tăng thực lực lên về sau. Tại đánh đổi khá nhiều tình huống dưới, phổ thông vũ hoàng cấp cường giả cũng chưa chắc chính là Long Thiên đối thủ. Đây chính là âm dương ngũ hành chi khí cấp cho hắn lực lượng. Mà ngộ đạo kim liên mang theo cho Long Thiên chỗ tốt cũng hiển hiện ra. Giờ khắc này Long Thiên chỉ cảm thấy tự mình thần thanh mắt sáng. Cả người tinh thần thông thấu, suy nghĩ trong suốt, cảm thấy trước nay chưa từng có thông minh linh mẫn, nhất niệm chưa diệt, nhất niệm lại sinh, nhào nhào hỗn loạn bên trong nhưng lại ngay ngắn trật tự. Trật tự rõ ràng, phảng phất thế gian vạn sự vạn vật, tại Long Thiên mà nói đều là trí tuệ vững vàng, đã tính trước, bất luận cái gì khó khăn, chỉ cần Long Thiên tâm niệm vừa động. Đều có thể tùy tiện hóa giải. Cơ trí thong dong. Đương nhiên Long Thiên biết rõ cái này kỳ thật chỉ là một loại ảo giác. Bất quá hắn xác thực cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Mà lại hắn trí nhớ, tư duy năng lực cùng cảm ngộ năng lực thật là có rõ rệt đề cao. Ngộ đạo kim liên to như vậy thanh danh cũng không phải cho không. Đột nhiên Long Thiên trong lòng hơi động, lần nữa có chút hai mắt nhắm lại, giơ lên thủ trưởng cũng theo đó buông xuống, bày ra ngũ tâm hướng thiên tu luyện tư thế. lập tức treo thật cao ở không trung, cửu chuyển ngọc linh lung cực tốc xoay tròn. Cửu chuyển càn khôn công tầng thứ 5 công pháp khẩu quyết, trong nháy mắt hóa thành một cỗ cường đại thông tin chảy xuất hiện tại Long Thiên trong óc. Có quá nhiều lần kinh nghiệm, Long Thiên cấp tốc tiến vào trạng thái tu luyện. Di Vinh Đài Thanh Minh, Báo Nguyên Thủ Nhất, một chút xíu hấp thu, tìm hiểu, cảm ngộ, cửu truyền càn khôn công, cửu truyền hiền thần thông, càn khôn thứ 5 truyền, ngũ hành dung âm dương, càn khôn ngũ truyền, ngũ hành âm dương, tinh khí hợp nhất, đi vu tồn tinh. Long Thiên ngưng thần tĩnh khí, vận công thổ nạp, trước tiên dựa theo cửu truyền càn khôn công tầng thứ 5 công pháp khẩu quyết tu luyện. Từng lần một vận hành chu thiên, dần dần tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái nhập định. Không biết rõ đi qua bao lâu, Long Thiên rốt cục chậm rãi mở to mắt, trên mặt hiện ra vui vẻ tiếu dung. Cửu truyền càn khôn công tầng thứ 5 công pháp, tất cả đều là liên quan tới âm dương ngũ hành phương diện phương thức tu luyện. Có thể nói là bao dung cũng xúc, biến hóa vô tận. Nếu là Long Thiên một ngày kia đem tầng thứ 5 công pháp toàn bộ dung hội quán thông, đừng nói là đồng cấp vô địch, liền xem như nghiền ép cao hơn một cái đại cảnh giới vũ hoàng cường giả, cũng không đáng kể. Muốn biết rõ, nghiền ép, cùng sức đánh một trận, đây chính là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Chính Long Thiên cũng không nghĩ tới, cảnh giới tăng lên về sau, tự mình vượt cấp khiêu chiến năng lực vậy mà cũng tại tăng lên trên diện rộng, nghiền ép cao hơn tự mình một cái đại cảnh giới đối thủ. Cái này lúc trước kia là hoàn toàn không thể tưởng tượng. Đương nhiên, Long Thiên cũng biết rõ, hiện tại hắn còn không có đủ thực lực kia, nhưng là đã có khả năng này, Long Thiên liền có đầy đủ lòng tin, một ngày nào đó sẽ đạt tới cảnh giới kia. Nhảy lên một cái, Long Thiên phi thân xuống dưới thú thần bia, dọc theo đăng thiên lộ dạo chơi hướng phía dưới đi đến. Rời đi thú thần bia đính một nháy mắt, Long Thiên liền rõ ràng cảm nhận được, toàn bộ tiểu thế giới không gian, phảng phất cũng thay đổi thêm tươi sống, từng sợi sinh cơ. Một tia linh khí, như là mùa xuân chim chóc, lại như trong bụi hoa hồ điệp, ở trong không gian vui sướng tung hoành bay lượn, trên dưới tung bay. Long Thiên đối với cái này hơi có chút kinh ngạc, nhưng lại không có truy đến cùng trong đó nguyên nhân, chẳng qua là cảm thấy tiểu thế giới bên trong một ngọn cây cọng cỏ cũng đột nhiên trở nên phá lệ thân thiết. Thật giống như hắn đã ở chỗ này sinh hoạt qua vô số tuế nguyệt, đối hết thảy đều quen thuộc tới cực điểm. Hắn đi bộ nhàn nhã tại đăng thiên lộ bậc thang đá xanh bên trên, trong gió rõ ràng linh khí hơi thở chậm chậm thổi tới, đập vào mặt không lạnh, làm dịu hắn làn da. Tại hắn trong lỗ chân lông có chút một cái nhỏ xoay tròn, liền cuốn đi trên người hắn nhàn nhạt chọc khí. Tiểu thế giới này không gian bên trong thiên địa linh khí đúng là tinh thuần đến tận đây. Long Thiên chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới cũng bị từng tia từng sợi thanh thuần linh khí chỗ vây quanh, nhường hắn phảng phất đưa thân vào cao cao đám mây, lâng lâng thoáng như tiên nhân hàng thế. Mũi chân điểm một cái, chân nguyên ngoại phóng, Long Thiên cả người liền là thật nhanh nhẹn bay lượn bắt đầu. Tựa như đám mây dạo bước, lăng không hướng thú thần điện bay qua, chân nguyên ngoại phóng, ngự không phi hành, vũ vương cấp cường giả chiêu bài tính tiêu chí một trong. Tự thân chân nguyên ngoại phóng, điều khiển thiên địa nguyên khí thi tại bản thân, ngự không phi hành, nhanh nhẹn như tiên, tại Long Thiên luyện tảng kết thúc, liền đã trở lại thân người ba đại thú hoàng, đứng tại thú thần cửa đại điện. Chính mắt thấy tay áo tung bay Long Thiên lăng không mà đến, sớm đã đầu dạp xuống đất bái phục xuống dưới. Mặc dù lăng không phi hành loại chuyện này, ba đại thú hoàng đều có thể làm được dễ dàng, nhưng là khi nhìn đến Long Thiên nhanh nhẹn như tiên lăng không bay tới thời điểm, bọn chúng vẫn là cảm thấy rung động thật sâu. kia là xâm nhập đến thực chất bên trong tôn sùng cùng kính sợ. Liền phảng phất cao giai ma thú đối đê giai ma thú tinh thần uy áp. Phát ra từ linh hồn chỗ sâu. Không thể chống cự. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.